Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 54 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Được bao nhiêu? Chú đừng gấp, em còn chưa đếm xong. Chờ em đếm xong rồi thì trừ một chút cho em dùng, còn lại đều cho chú. Cho anh. Phí nuôi dưỡng nhà, về sau tiền em kiếm được sẽ đưa cho chú hết. Cho nên từ hôm nay anh bắt đầu con đường nuôi dưỡng sao? Lệ Minh Viễn không hiểu được, cảm thấy buồn cười. Tôn Ấn Tâm đếm tiền xong, được hơn 300 triệu. Hai mẹ con Lệ Kiên mỗi người 30 triệu, bố mẹ của Lâm Xuân Mạn mỗi người 30 triệu. Mẹ cô lại trả lại Lâm Xuân Mạn 30 triệu, nhưng tiền này mẹ cô không đòi lại. Vậy là được. 120 triệu. Hơn nữa sau khi rời khỏi nhà họ Lệ, Viên Cát Kỳ xem thái độ của Lệ Minh Viễn là cho thêm 60 triệu. Quả thật là cấp mặt mũi cho Lệ Minh Viễn. Cuối cùng Lệ Minh Viễn nhìn cô rất hòa nhã. Vì cô, Lệ Minh Nguyệt và Lệ Minh Viễn sau đó được ông Lệ cho thêm 2 tỷ tư, vô cùng hạnh phúc. Tâm tình tốt, một người cho cô 30 triệu được xem là chia hoa hồng. Lệ Minh Viễn bảo cô nhận, cô lập tức nhận hết. Thêm tiền Lệ Minh Viễn cho cộng lại cũng được hơn 300 triệu tiền mặt. Cộng tiền của ông cụ Lệ, chuyển khoản của Lệ Minh Viễn chuyển khoản, ước chừng năm nay Tôn Ngoãn Tâm thu được hơn 3 tỷ tiền lì xì. Đếm xong cô vô cùng mừng rỡ. Chú, tiền lì xì mấy năm nay cộng lại đã được hơn 3 tỷ. Rất vui sao? Đương nhiên là vui rồi, mấy Tết năm trước tiền lì xì nhiều nhất chỉ có được mấy triệu. Xong rồi lại còn mẹ lấy mất, là phải nói nộp tiền học phí, không cất tiền tiêu vặt. Lệ Minh Viễn không khỏi bật cười nói, sau này sẽ có rất nhiều tiền. Đời này xoài không hết. Hi hi, em là một phú bà rồi, hay là chú để cho em bao nuôi đi. Bao nuôi anh? Sắc mặt của Lệ Minh Viễn trở nên quái dị nói. Cách bao dưỡng như thế nào? Chính là em, là kim chủ kiêu ngạo, hàng tháng em đưa tiền cho chú, sau đó em muốn chú làm thế nào, chú phải làm thế đó. Chú không được phản kháng, cũng không được từ chối. Tùy thời, tùy chỗ cái loại này đều có thể gục ngã. Wow, nghĩ là cảm thấy quá đẹp nha. Tôn Ngoãn Tâm đang nghĩ về viễn cảnh đó, đột nhiên trán đã bị búng một cái. Cô ăn đau nhè răng nói, sao chú lại đánh em? Không được suy nghĩ lung tung. Không, có chú không muốn bị em bao nuôi thì thôi vậy, nhưng tiền bao nuôi vẫn phải đưa cho chú, để khi nào em có thời gian đến ngân hàng gửi tiền, sẵn chuyển cho chú luôn. Em giữ đi, anh không thiếu tiền. Ý nghĩa không giống nhau mà, chút tự mình kiếm tiền, hỗ trợ tiền cho gia đình. Em sao có thể giống nhau được? Hôm qua, nghe ông nội nói, không cho chú làm tổng giám đốc của tập đoàn quốc doanh. Cuối cùng cũng không làm như vậy. Nhưng sau này lỡ đâu mất lòng ông ấy thật sự không cho anh làm. Vậy thì tự mình có thể kiếm tiền không sợ đói. Lệ Minh Viễn nhớn mày nói, suy nghĩ ra như vậy sao? Lo trước thì không khỏi họa thôi, dù sao chú không thể không có tiền. Đếm xong chưa? Xong rồi. Vậy thì tính cái khác. Cái gì? Đồ cưới của mẹ anh giữ lại đều cho em, trong đó có mấy căn nhà, còn có mười mấy cái cửa tiệm ở mặt tiền, đều có vị trí tốt, còn có một ít đồ trang sức, nếu em không thích để cho dì Tô mang đi, hẳn là dì ấy sẽ thích. Tôn Ấn Tâm há hốc miệng nói, chú, những cái này đều là mẹ chú để lại cho chú mà. Trên mặt của Lệ Minh Viễn tràn đầy sự khinh thường nói, anh không có thèm. Cho nên chú là chú cố ý muốn trở về. Dù sao cô ấy cũng không xứng cầm. Tôn Ấn Tâm bước tới, nắm lấy tay của anh nói, chú đừng khó chịu, mẹ em chia cho chú một nửa. Không khó chịu. Từ sớm đã không còn khó chịu rồi. Đối với Lâm Thanh Như, anh đã tê dại rồi. Bữa cơm tất nhiên kia cũng đã kết thúc rồi, tất cả mọi suy nghĩ đều sẽ không còn nữa. Vậy chú ơi, những thứ này chú không thèm, vậy thì đưa hết cho em đi, nhà cửa và cửa hiệu em cũng không quan tâm, đều bán lấy tiền luôn nhé. Sau khi có tiền thì đều đưa cho chú cầm đi đầu tư giúp em, còn về phần những cái trang sức châu báu kia, em đoán là chú đã thấy bà ấy mang nó trước, đưa nó cho mẹ em, chú nhìn thấy đoán chừng trong nội tâm sẽ cảm thấy bán tất cả lấy tiền mặt đi. Giống nhau không giữ nó. Em có chắc chắn tất cả đều không cần? Không cần, cho chú xem những thứ này đều là gợi lại những điều không vui trong quá khứ, em sẽ không giữ nó, biến nó thành tiền, sử dụng nó để đầu tư. Còn có thể để ra tiền, chú lợi hại như vậy chắc chắn sẽ có tiền đầu tư kiếm được rất nhiều tiền cho em. Lệ Minh Viễn thấy cô ấy giống như một người hâm mộ tiền, không khỏi bật cười. Được rồi, bán hết đi, giúp em đầu tư kiếm tiền. Sau đó, ông Ngô đưa cho em những món đồ kia, em đều thu thập tất cả chúng cất đi. Đó đều là những thứ tốt, giữ chúng lại để tăng giá trị ở trên sàn. Sau này chúng ta sẽ được chuyển lại cho các thế hệ mai sau như một vật gia truyền. Tất cả chúng đều xứng đáng. Chuyển lại cho các thế hệ mai sau là con của bọn họ phải không? Lê Minh Viễn cúi đầu nhìn cô nhóc ở trước mặt, trong đầu gần như vô thức suy nghĩ. Sau này cô nhóc sẽ sinh cho anh một nhóc con, có lẽ khi lớn lên nó sẽ giống cô như vậy. Cô nhóc này có vẻ như thích con cái. Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, Tô Ngọc Mỹ liền đi thu dọn hành lý cùng với Tô Noãn Tâm và Lệ Minh Viễn lái xe về nhà. Lệ Minh Viễn lái chiếc Audi nhỏ của mình, hai mẹ con ngồi ở phía sau, tâm trạng thoạt nhìn trông rất hạnh phúc. Lệ Minh Viễn thật sự làm theo yêu cầu của hai mẹ con họ, mặc một bộ quần áo giản dị màu đen. Cả người thoạt nhìn trông trẻ ra rất nhiều, Tô Noãn Tâm ngồi ở hàng ghế sau, không ngừng lén nhìn trộm vào hai vị trí lái xe. Chú quả thật đẹp trai đến mức không có bạn rồi, nét mặt rất ổn định. Tô Ngọc Mỹ nhịn không được cười một tiếng nói. Tô Noãn Tâm, con làm sao lại có thể nhìn trộm thế này được? Muốn nhìn Minh Viễn, có thể quang minh chính đại trực tiếp mà hà tất gì, phải để đôi mắt nhỏ ấy cứ liếc đi liếc lại. Tô Noãn Tâm khóc không được mà cười cũng chẳng xong nói. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy chứ? Chú đều nghe thấy rồi kìa. Minh Viễn còn có thể để ý việc con liếc trộm nó không? Còn không phải là bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy chú mặc trang phục bình thường mà còn đẹp hết mức nữa kìa. Tô Ngọc Mỹ cũng không nhìn được mà nói. Trang phục bình thường giản dị, Minh Viễn mặc trang phục này thoạt nhìn chỉ lớn hơn anh trai Noãn Tâm tầm 3-4 tuổi, vô cùng trẻ trung. Lệ Minh Viễn nghe thấy hai mẹ con họ nói chuyện bật cười nói, sau này không phải đến công ty còn sẽ mặc như thế này. Vậy chú ơi, đợi hết năm nay, cháu đi dạo phố mua đồ cho chú nhé. Dùng tiền mừng tuổi của cháu mua cho chú. Được thôi. Tô Noãn Tâm đã bắt đầu suy nghĩ trong đầu muốn mua cho chú những bộ quần áo như thế nào rồi. Đến một shop bán quần áo gió Martin, có đôi giày đinh hay gì đó, chú nhà cô ấy chắc chắn sẽ rất tuyệt. Những kiểu quần áo đó, chú nhà cô ấy chắc chắn sẽ không thích mặc. Xe dừng lại ở bên đường ngoài ngõ, cả ba người cầm mọi thứ và cùng nhau bước vào cánh cửa của sân nhỏ. Tiếng pháo hoa nổ lên ở trước cửa nhà hàng xóm gần đó, ở khắp mọi nơi đều là hương vị của năm mới. Sau khi Tô Ngọc Mỹ dọn dẹp nhà cửa, liền rủ Tô Noãn Tâm đi chơi chúc Tết từ nhà này sang nhà khác. Tô Ngọc Mỹ mua quà Tết trước, đều để phía sau của chiếc hòm mang qua. Phân tiện, Tô Noãn Tâm sẽ tặng chúng khi họ đến thăm chúc Tết. Nghe tin hai mẹ con bọn họ về ăn Tết, những người hàng xóm thân thiết ngày nào cũng sang thăm, hơn nữa còn mang theo một ít quà Tết sang. Tô Noãn Tâm lại vừa nhận được thêm vài cái bông lì xì 600 ngàn, đầy tới đầy lui nửa ngày, cuối cùng cô cũng đành nhận. Cô giờ khóc giờ cười nói, con cũng đã đóng phim kiếm được ít tiền rồi, mọi người không cần lì xì cho con nữa đâu ạ. Nên bà con, mẹ của con đã lì xì cho mấy gì cũng đều biếu lại một chút chứ. Mà đúng thật là con bé Noãn Tâm rất có tiền đồ, giờ bắt đầu đi đóng phim rồi nha. Đúng rồi, con bé đóng phim ở trên mạng, còn đóng phim điện ảnh nữa, đến lúc xem phim mọi người chiếu có thể đi xem thử. Tất nhiên là phải đi rồi, Noãn Tâm nhà chúng ta sau này sẽ trở thành một đại minh tinh đó. À, Ngọc Mỹ này, hôm qua nhà mẹ ruột của chị cũng đến đây mà không gặp được hai người nên về rồi. Còn tới để hỏi chúng tôi hai người đi đâu rồi, đến bệnh viện cũng không tìm được hai người. Noãn Tâm nghe thấy liền chớp mắt với mẹ cô. Tô Ngọc Mỹ trợn mắt nhìn con gái rồi trả lời. Tôi sớm đã xuất viện, rồi sức khỏe cũng hồi phục rồi, bây giờ cũng có thể đi làm được, vẫn là làm tài vụ. Vẫn ở ký túc xá của công ty, mà Noãn Tâm bình thường vẫn ở ký túc xá của trường, vì vậy mới không về nữa. Ai ra, sức khỏe ổn rồi là tốt rồi, trước kia mọi người đều cảm thấy đáng tiếc chết đi được, người tốt như Ngọc Mỹ đâu vậy mà. Mà thôi, năm mới sắp tới rồi, không nên nói mấy chuyện này nữa. Về là tốt rồi, Noãn Tâm lại có tiền đồ, những ngày tháng tươi đẹp còn đợi hai người ở phía sau kìa. Tô Ngập Mỹ cười nói, vừa quay lại, nhà cửa cũng chưa dọn dẹp xong nữa, buổi tối mời mọi người tới nhà tôi ăn bữa cơm. Tiện chúc mừng tôi xuất viện, nếu biết trước đây như vậy tôi nên sớm quay về mời mọi người một bữa rồi. Noãn tâm mà, lấy giúp mẹ cái ví qua đây. Trước kia mẹ đã bị bệnh mấy người các gì, ai cũng cho mẹ mượn một ít tiền. Còn sợ mẹ không nhận, đều là rúi tiền cho mẹ xong liền đi ngay. Thôi mà, Ngọc Mỹ, đừng nói đến chuyện đó nữa. Chỉ là một chút tiền nhỏ, kể ra chúng tôi cũng đã gom được mấy đồng lắm đâu. Mà đó còn là tiền để cứu mạng chị, mỗi nhà chỉ góp được mấy triệu mà thôi. Ai cũng có khó khăn hết mà. Tô Ngọc Mỹ vội vàng trả lời. Mấy gì à? Mấy gì? Con cho mẹ con mượn mấy triệu, chứ bên nhà của mẹ con đến người chăm sóc cho mẹ con, còn không lấy có một người, huống hồ chi là nói đến chuyện tiền nong. Con tới trước nhà để nhắc chuyện mượn tiền là đuổi con đi, đúng là bà con. Không bằng làng xóm láng giềng, ơn nghĩa này của mấy gì, hai mẹ con đều xin ghi nhớ ạ. Giờ con làm chủ, lúc đầu mấy gì cho con mượn bao nhiêu tiền, giờ con xin trả lại gì gấp đôi. Còn nữa, buổi tới tới nhà con ăn cơm nhé, nhất định phải tới đó. Gọi cả nhà cùng tới luôn nha. Ai ra, Noãn Tâm, con không cần phải khách sáo như vậy, chuyện này khiến cho mấy gì ngại quá, cũng không có bao nhiêu đâu con. Không sao đâu gì, con cũng đóng phim kiếm được tiền rồi mà, chú con cũng là có một chút tiền tiêu vặt, cũng là không thiếu đâu ạ. Bạn trai của Noãn Tâm cũng đến đây rồi sao? À ha, đến rồi ạ, nhưng mà chú con hơi ngại, nên đang nằm ở trong phòng. Không dám ra gặp mọi người ạ. Noãn Tâm vừa dứt lời, ở đâu đó có tiếng cười vang lên, tất cả mọi người đều ngây người ra. Lê Minh Viễn bước ra từ phòng của Noãn Tâm, khóe môi hơi cong lên trợn mắt hỏi. Là ai ngại thế? Ha ha, chú con đùa với mọi người thôi à? Trời ơi, thế mà lần trước gì không về nhà, nghe bà nội tụi nhỏ của Noãn Tâm tìm được một người bạn trai trẻ tuổi, hơn nữa còn có tương lai. Ây da, đây không phải là quá đẹp trai rồi sao? Một đám cô dì chú bác, mẹ nó chứ, Lệ Minh Viễn không kiềm chế được mặt đỏ mặt mất rồi. Chủ yếu là, sắc mặt của Lệ Minh Viễn ngay cả trên TV cũng không tìm được bộ dáng này của anh. Thật là khiến cho người khác có một chút sợ hãi. Lần trước Lệ Minh Viễn tới, đều là ngày thường, người lớn đều là ở đây, mấy đứa nhỏ thì không có tới một hai đứa. Lần này về đây đón Tết, thế nên cũng không có ít mấy đứa nhỏ tới. Tô Ngọc Mỹ vui đến mắt cũng là híp lại. Bà gọi mọi người một tiếng. Nào, mọi người ngồi hết xuống đi, Noãn Tâm mau ra ngoài lấy một ít trái cây, mang về bổ ra để chào hỏi mọi người. Vâng, thưa mẹ, có ngay ạ. Ví tiền của mẹ nè, ví của con đưa cho mẹ ở trong này có rất nhiều tiền, mẹ nhớ trả cho mọi người gấp đôi nhé. Mẹ biết rồi, chỉ có con có tiền thôi, khổ quá. Ha ha, Ngọc Mỹ chỉ đúng là sinh được một đứa con gái ngoan. Gấp đôi thì không cần đâu, chỉ là một chút tiền nhỏ mà lúc chúng tôi đem cho hai người cũng không có nghĩ tới chuyện đòi lại. Ngọc Mỹ lắc đầu nói, điều nên làm mà, chỗ tiền này cứ như Noãn Tâm nói đi, trả gấp đôi cũng không phải là phô trương gì, lúc đó nó thật sự là tiền cứu mạng của tôi mà. Hơn nữa, làm sao tôi có thể chờ tới lúc Noãn Tâm nhận được chứ, số tiền này chỉ là tiền mua thuốc men mà thôi. Mọi người nghe bà nói như vậy cũng không nói gì thêm nữa. Từng người một nhận lấy số tiền gấp đôi số tiền cho vay ban đầu, ai cũng vui mừng khôn xiết. Đều là những gia đình hộ bình thường mà, mấy triệu bạc cũng có thể xem như tiền sinh hoạt phí mấy tháng, ai mà lại chê tiền chứ. Tô Noãn Tâm nhìn mọi người lần lượt nhận tiền xong xuôi mới dám ra ngoài mua đồ. Mặc dù trong nhà còn không ít, nhưng cô sợ Lệ Minh Viễn thấy không quen nên đã dắt anh đi ra ngoài theo. Kết quả vừa ra khỏi cửa, Tô Noãn Tâm liền bị Lệ Minh Viễn trêu ghẹo. Đại gia Tâm, phụt, chú đang cười chê em sao? Đâu có. Tô Noãn Tâm khẽ thút thít nói. Chú không biết là lúc đó nhà em tuyệt vọng tới cỡ nào đâu. Tiền tiết kiệm cả đời này của mẹ em, lúc vừa mới nhập viện không bao lâu, tiền dư lại cũng không có bao nhiêu, tiền nhập viện để chữa trị cũng không có. Lúc đó em khóc chạy sang nhà dì, nhà cậu, còn có mấy anh chị họ ở bên đó để mượn tiền. Lúc đó em còn quỳ xuống van xin bọn họ, nhưng mỗi người bọn họ lại viện hàng trăm ngàn lý do để từ chối em. Cả đời này của em chắc cũng không có quên khoảnh khắc đó. Những người gọi là máu mủ ruột thịt kia đem tôn nghiêm của từng người trà đạp lên. Họ còn nói em là con gái, nhìn thì có vẻ đẹp đó, sao không đi làm nghề gì kiếm tiền nhanh đi, chắc là cũng đủ cứu sống mẹ em. Cuối cùng cậu em lấy ra 1,5 triệu ném vào mặt của em, ném xong liền bảo em cút đi, số tiền đó em cũng không cần nữa. Lệ Minh Viễn cau mày hỏi cô, em chắc chắn đó là cậu ruột của em. Giờ không phải nữa rồi, từ lúc đó trở đi, bọn họ với em không còn liên quan gì nữa. Mẹ của em vì những mềm lòng mà tha thứ cho bọn họ, em cũng không thể không đồng ý với mẹ được. Nhà đầu này trước đây đúng là sống không dễ dàng gì, mẹ ruột thì lâm trọng bệnh, mượn người thân 1,5 triệu, còn bị ném tiền vào mặt. Chẳng trách bây giờ hai mẹ con họ đối với hàng xóm láng giềng đều rộng rãi như vậy, bởi vì số tiền đó là tiền cứu mạng. Người thân thích của họ thì không ai cho mượn tiền, còn những người chỉ là hàng xóm láng giềng lại không tiếc mà gom góp cho mượn. Lệ Minh Viễn tâm tình có một chút phức tạp, anh xoa đầu nón tâm nói, nào ngoan, đừng nghĩ ngợi nữa, đều là qua cả rồi. Chú à, hay là đừng đi nữa, chú đợi ở đây, họ nhất định sẽ đến thôi, ngày mai hẵng về. Dăm đến không? Với người nhà của mẹ em không thể cứng nhắc như vậy. Vậy thì em tính như thế nào? Nếu như mẹ em khăng khăng mềm lòng thì em cũng không còn gì để nói, cũng không cần phải làm cho mẹ tức giận lên. Nhưng mà những người đó đừng có hòng lấy được một chút lợi lộc gì từ trên người hai mẹ con em, một cách cũng không cho. Lệ Minh Viễn không nhịn được mà liền cười nói, được, một cách cũng không cho. Chú à, chú lại cười em rồi. Đâu có, em với dì Tô hai người đều là người tốt. Chú mới là người tốt nhất cơ, nếu không có chú sao em có thể được như ngày hôm nay. Tối hôm đó, hàng xóm tấp nập ghé thăm nhà cô không ít, đều là đưa cả nhà gia đình tới nhà Tô Nấn Tâm ăn tối. Họ đều là những gia đình bình thường, đều biết chuyện bếp núc nên mỗi người đều tranh thủ góp một người một tay. Tô Ngọc Mỹ thậm chí còn không cần đụng tay, mấy bàn thức ăn cũng đều dọn lên hết cả rồi. So với lúc trước, dường như tình cảm từng người họ đối với Tô Ngọc Mỹ tăng lên không ít phần. Ngọc Mỹ, có một chiếc Audi màu đỏ đang đỗ ở bên ngoài đường, không phải là của nhà bà đó chứ? Nghe bà chủ đồ hàng ăn vặt nói, buổi sáng đã nhìn thấy con rể tương lai của bà lái chiếc đó tới đây hả? Ai da, đứa con rể này thật là hào phóng đó. Này chàng trai, nghe nói cậu làm việc trong công ty niêm yết thị trường chứng khoán hả? Lê Minh Viễn và một bàn các ông cụ, khi một thím ngồi ở bên cạnh, hỏi thì gật đầu. Dạ, vậy công ty của các cậu có nhận người không? Con trai tôi vừa mới tốt nghiệp đang làm việc, muốn tìm một công ty nào tốt một chút, nhưng mà mấy công ty bây giờ đều có cần kinh nghiệm mới nhận. Thằng nhóc này mới tốt nghiệp đại học, lấy đâu ra kinh nghiệm chứ? Lẽ nào phải đi làm mấy năm mới tìm được công việc hay sao? Người bên cạnh liền nói thêm, đúng vậy, bây giờ không giống như chúng ta trước đây. Dù có đại học cũng khó mà tìm được công việc, sinh viên đại học, đầy đường cũng đều không có giá trị. Ai ra, cả gia đình làm việc vất vả để lo cho con cái ăn học, cái mặc, rồi là cả trang trải cho tiền học hành, kết quả lại không tìm được công việc nào tử tế cả. Còn không phải sao, con gái cưng của tôi bây giờ vẫn còn làm phục vụ ở quán ăn kia kìa. Tốt xấu gì cũng là tốt nghiệp đại học. Lê Minh Viễn mặt không biến sắc hỏi, thím ơi, con thím học chuyên ngành gì vậy? Chuyên ngành máy tính thì nói sau khi tốt nghiệp đại học thì đều đến công ty game nào đó làm việc, còn cũng không rõ lắm chính xác là nó làm gì. Nghề nghiệp của những người trẻ tuổi con cũng không hiểu lắm. Đôi mắt của bà thím kia không nhịn được mà sáng lên. Thật sao, là công ty gì vậy, lớn không? Không lớn thì cũng không sao, chỉ cần có thể thằng nhóc đó tích lũy được kinh nghiệm rồi sau này lại đến công ty lớn làm việc, vậy thì cũng có kinh nghiệm rồi. Trái lại là một người hiểu chuyện, Lê Minh Viễn cười nhạt. Có một công ty game của tập đoàn của nhà họ Tần không tính là lớn, chỉ vừa thôi, hay là còn có bạn làm ở bên đó, cho nên có thể giới thiệu qua đó học hỏi. Mối quan hệ tốt như vậy, ai ra, không ngờ lại có chuyện tốt đến như vậy. Ngọc Mỹ, cảm ơn con rể, nào mời con một ly. Tô Ngọc Mỹ không nhịn được mà cười. Việc dễ như trở bàn tay, cứ yên tâm ạ. Với khả năng của Minh Viễn thì đây đúng thật là chuyện nhỏ, tiện tay gọi một cuộc điện thoại là xong ngay. Khi loại chuyện này là bắt đầu, những người bên cạnh cũng sẽ kích động. Người phụ nữ trung niên vừa nãy nói rằng con cái bà ấy có bằng đại học nhưng lại đi làm phục vụ ở trong nhà hàng, không nhịn được mà nói. Ngọc Mỹ,

đừng ngạt thở chết đó. Hà, không có đâu, chú Hà, chú duỗi thẳng chân ra được không? Loại giường này đều là giường dài 2 mét, anh cao không tới 2 mét. Vậy cũng không kém bao nhiêu, chân của chú dài như vậy. Dài bao nhiêu? Tóm lại là rất dài. Tô Nhuận Tâm nét mình ở trong chăn bông, trong tiềm thức cô chỉ muốn trêu chọc chúng mình. Mặc dù không hiểu ý của cô gái nhỏ, nhưng trong tiềm thức của Lệ Minh Viễn cũng cảm thấy rằng đó không phải là chuyện gì tốt. Khóe miệng của Lệ Minh Viễn giật giật. Tô Nhuận Tâm, nếu em còn nói bậy nữa thì qua bên mẹ em mà ngủ đi. Hi hi, mẹ em mới không cho em ngủ cùng ấy. Ngủ đi. Chú buồn ngủ rồi sao? Ừ, thật ra anh vẫn chưa buồn ngủ, chỉ là anh sợ cô gái nhỏ này lại nhàm chán rồi nói năng lung tung. Tôi đời còn nhỏ, cái tốt là không học, động chút là nói năng nói quậy. Tôi nón tâm nghe anh nói như vậy, nên cô cho rằng anh thật sự buồn ngủ cũng không làm phiền anh nữa. Quay lưng nằm nghiêng một lúc rồi mới chìm vào giấc ngủ, nghe được tiếng hít thở quen thuộc bên tai. Lệ Minh Viễn mới vươn tay đem người vào trong chăn ôm vào. Theo thói quen, trực tiếp chìm vào trong giấc ngủ. Tuy nhiên mỗi khi Tô Nhuận Tâm thức dậy trước, phát hiện bản thân nằm trong vòng tay của chú mình thì đều sẽ tự nhổ vào mình rồi ngủ tiếp đi. Không hề bỏ lỡ một cơ hội nào để chiếm tiện nghi của anh. Thật ra thì cũng không có ai. Sáng ngày hôm sau, Tô Nhuận Tâm không ngờ rằng gia đình của chú thật sự đã đến. Lúc đó cô ngủ chưa tỉnh đã bị tiếng đốt pháo hoa bên ngoài đánh thức. Theo phong tục ngày Tết đến thì nhà ai mà đốt pháo hoa thể hiện sự chào đón năm mới. Em trai ruột của Tô Ngọc Mỹ, Tô Đại Minh dẫn vợ là Trương Thị Tú và hai đứa nhỏ cùng nhau bước vào trong nhà. Tô Ngọc Mỹ lúc đầu hơi ngạc nhiên, sau đó cười đắc ý mà hét lên. Em trai, em dâu, mọi người đến rồi. Tô Đại Minh dường như chẳng nhìn thấy sự kinh ngạc của bà, dường như trước giờ chưa từng có tranh chấp nào xảy ra, quét mắt liếc nhìn vợ. Vợ ông ta lập tức đẩy hai đứa trẻ nói. Cấm hết rồi hay sao? Sao còn không mau chào cô đi? Con chào cô. Chuyện của người lớn, trẻ con cũng không hiểu cái gì. Tô Ngọc Mỹ vì chuyện của con gái bà đến nhà họ mượn tiền đã bị họ làm cho nhục nhã. Nên đối với người em trai này trong lòng bà có một chút oán trách, nhưng bà đối với hai đứa cháu này thì vẫn yêu thương từ tận đáy lòng. Ngay lập tức khóe miệng bà cong lên ý cười. Anh Duy, Linh Chi tới rồi sao? Con nhớ cô không nè? Hai đứa trẻ không khỏi nhìn nhau, sau đó có một chút sững sờ. Không phải cô chết rồi sao? Sao vẫn còn sống vậy? Bố mẹ con nói cô sắp chết rồi. Ý cười trên miệng của Tô Ngọc Mỹ bất giác đóng băng. Tô Nhuận Tâm vừa bước ra khỏi cửa liền nghe thấy câu nói này, sắc mặt phút chốc lạnh như băng. Sắc mặt của Tô Đại Minh cũng đông cứng theo. Ngược lại Trương Thị Tú phản ứng rất nhanh, tát lên đầu của hai đứa trẻ, mỗi đứa một cái và nói. Đầu tháng đầu năm, sao con lại nói chuyện sống chết ở đây? Mày dạy các con như vậy sao? Cô của các con đã chữa khỏi bệnh rồi, cơ thể cũng đã khỏe mạnh rồi. Hai đứa trẻ, một đứa hơn 10 tuổi, một đứa khoảng 6 tuổi đã bị đánh tới sưng đỏ lên, nhưng may mà chúng không khóc. Nếu không đầu tháng đầu năm, vậy thì là xui xẻo. Trương Thị Tú cười gượng. Chị hai, chị cũng đừng để bụng nha, bọn trẻ con gì cũng không hiểu, sức khỏe của chị đã hồi phục rồi, cũng không về nhà mẹ. Em với Đại Minh đều không biết, nếu không thì đã sớm tới đây thăm chị rồi. Tô Ngọc Mỹ cười hờ hững. Không cần đâu, tôi đã khỏe rồi. Tâm, lâu rồi không gặp con. Chị Ngọc Mỹ à, lúc em và Đại Minh tới đây, em còn nghe nói hàng xóm nhà chị nói chiếc Audi ở ngoài đường là của chị sao? Đúng vậy, là mẹ của tôi đó. Dòng điệu của Tô Nhuận Tâm rất không tốt, cô đi qua rồi nói. Tô Đại Minh và Trương Thị Tú nhìn cô một cái thì sắc mặt liền trở nên cứng đờ. Tô Đại Minh cười khan nói. Nhuận Tâm, trước đây là chú sai, nhưng mà lúc đó là do chú uống một chút rượu. Áp lực cuộc sống lại quá lớn, ông bà ngoại của con cũng tao tuổi rồi, đau ốm thường xuyên. Bình thường mẹ con chỉ chăm sóc cho con, nhưng cũng không có đem tiền về để hiếu kính hai ông bà. Em trai em gái của con lại sắp đi học, chi tiêu quá nhiều, chú đã uống say nên thái độ mới tệ như vậy. Nhuận Tâm, chú đã nhìn con lớn lên, thương con, cưng chiều con. Con sẽ không chấp nhận với chú chứ? Tô Nhuận Tâm âm thầm liếc nhìn mẹ một cái, thấy mẹ mình gục đầu, vẻ mặt như rối như tơ vò, không nói thêm câu nào. Trong lòng lập tức nổi giận, mẹ cô hết 89 phần đã mùi lòng, cô lạnh lùng cười.

khoảnh khắc mà sự tôn nghiêm của cô ấy bị chà đạp ở trên mặt đất. Tô Đại Minh cười gượng. Lúc đó chú đã uống rượu nhiều, không kìm được tức giận. Tính khí cô bé lại bướng bỉnh. Chú muốn chăm sóc cho hai người già ở nhà, còn có cả hai đứa trẻ. Cô bé đã mắng chú là người tàn nhẫn, vong ân bội nghĩa. Đến chị gái ruột cũng không quan tâm. Chú giận quá nên mới dùng số tiền cuối cùng ở trong túi để cho bọn trẻ đi học, quăng lên người nó. Chú không ngờ rằng sau đó nó lại quăng lên trên mặt đất. Thật ra, chú làm như vậy, trong lòng chú cũng rất hối hận vì điều đó. Lê Minh Viễn hờ hững nói, những lời này chú nói với tôi cũng vô dụng. Cô nhóc tính tình bướng bỉnh, thích ghi thù. Nếu ông thật sự quan tâm, thì hãy dỗ dành cô ấy để sau này cô ấy tha thứ cho ông. Nói xong anh cũng không tiếp tục nói nữa, liền sải bước đi về phía nhà bếp. Trong nhà bếp, Tô Ngọc Mỹ nhìn thấy anh vội vàng đứng dậy cười nói, Minh Viễn dậy rồi sao? Lê Minh Viễn gật đầu, vâng. Trương Thị Tú nở ra nụ cười khen ngợi, ây da, đây là bạn trai của Tô Nấn Tâm sao? Thật sự là một nhân tài đó nha, chị thật là có phúc. Tô Ngọc Mỹ cười nhẹ nhàng nói, đại họa không chết, phải có phúc khí không? Đó là những người như tôi, Minh Viễn, đây là thím của Noãn Tâm. Lê Minh Viễn nhìn về phía Trương Thị Tú gật đầu, nhưng không nói câu nào. Tô Ngọc Mỹ cũng không để ý nói tiếp. Tính tình Minh Viễn vốn lạnh lùng, Tú, cô đừng tính toán với cậu ấy làm gì. Nụ cười trên mặt của Trương Thị Tú trở nên ngượng nghịu. Chị yên tâm đi, chỉ cần Noãn Tâm thích là được, em không tính toán gì đâu. Anh Duy, Duy Linh, mau chào anh đi. Hai đứa trẻ đối mặt với tính kế cường đại của anh có một chút sợ hãi, không dám manh động. Nghe lời người lớn, chúng rụt rè gọi. Anh! Lê Minh Viễn nhẹ nhàng gật đầu nói. Dì Tô, bữa sáng đã chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, đang làm ấp lại ở trong nồi cho các con. Tô Ngọc Mỹ vội vàng đặt bữa sáng vào trong khay. Lê Minh Viễn bưng khay bước ra ngoài. Tô Nấn Tâm rửa mặt xong đi ra, trực tiếp bỏ qua Tô Đại Minh đang ngồi ở trong phòng khách. Cô chủ chú ý đến cái khay ở trong tay Lệ Minh Viễn. Chú, em làm cho anh cẩn thận, là dơ đó. Bẩn thì đem giặt là được, không sao. Vậy muốn đổi hay là muốn đi giặt rửa? Nhà em không có máy giặt đâu, em giặt tay cho anh, lạnh chết luôn. Lệ Minh Viễn tâm trạng không vui nói, tự anh giặt. Xỉ, không phải em xem thường chú, chỉ sợ là anh đến giày còn không biết. Còn muốn giặt đổ sao? Anh thật sự không biết. Ha ha, em đoán đúng rồi, đúng không? Ăn sáng đi. Giày của chú sớm phải bùn rồi, lát nữa ăn xong, em sẽ giặt cho. Anh ở bên cạnh, nhìn mà học hỏi để tránh sau này sa sút, đến giày của mình cũng không biết giặt. Lê Minh Viễn đột ngột đảo mắt, anh chưa từng làm qua những việc này, nhưng không có nghĩa là anh không biết. Cô nhóc xem thường người khác này, nhưng nói thế nào cô nhóc này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất đảm việc nhà. Sau khi ăn sáng, liền bắt đầu dọn dẹp trong sân, quét sạch sẽ xong. Thì bắt đầu giặt đồ dùng nước ấm điện, nấu một nồi nước nóng, đổ vào trong chậu, rắc thêm một ít bột giặt, cởi giày và tất dẫm lên. Lê Minh Viễn nhìn đôi chân trắng nõn mềm mại của cô, khóe miệng giật giật nói. Quần áo đều dùng chân để giặt sao? Quần áo mùa đông khá dày, dùng tay giặt không nổi đâu. Tại sao lại không mua máy giặt? Trước đây mẹ em rất tiết kiệm, hơn nữa quần áo của em và mẹ cũng sẽ rất ít, giặt cũng không mệt, sau đó nhà cũng không có ai ở, nên mới không mua. Dù sao thì thứ bảy mẹ em đi làm rồi, nơi này cũng không có ai cả. Lê Minh Viễn gật đầu, để anh giúp em. Chú à, anh cũng đâu có biết giặt đâu. Ai nói là anh không biết? Lê Minh Viễn học theo cô cởi giày cởi tất, bước vào trong chậu giặt. Những năm trước đây Tô Nấn Tâm dùng chậu gỗ để giặt quần áo, sau này thì dùng bồn nhựa để giặt. Bồn nhựa tuy lớn nhưng dù sao thì nó cũng làm bằng nhựa. Lê Minh Viễn vừa bước vào, Tô Nấn Tâm liền nghe thấy một tiếng động, mặt cô biến sắc. Trời ơi, chú à, chú làm vỡ chậu rồi. Lê Minh Viễn, cái quái gì vậy, anh còn chưa bắt đầu dẫm, mới chỉ có bước vào thôi mà. Anh liền nghe thấy Tô Nấn Tâm hét lên. Mẹ, mẹ ra đây nhanh đi, chú làm vỡ chậu giặt rồi này. Lê Minh Viễn xấu hổ. Tô Ngọc Mỹ liền nghe thấy tiếng cô gọi, liền đi ra. Nhìn thấy nước ở trong chậu bắt đầu chảy ra, không khỏi bật cười nói. Minh Viễn, đây là cái chậu nhựa, không chịu nổi sức nặng của con đâu. Lê Minh Viễn tràn ngập vẻ không thoải mái. Vì Noãn Tâm cười con, giặt quần áo không biết giặt, giày cũng không biết giặt, con mới bước vào. Tô Ngọc Mỹ nhanh chóng nhìn chằm chằm Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm, mẹ đã nói con không được bắt nạt Minh Viễn rồi mà, con làm sao vậy? Mỗi lần Minh Viễn tới, con đều chọc giận thằng bé. Mẹ, con không có. Con không mau rửa chân bước ra, quần áo để đấy, một lát nữa mẹ làm xong rồi ra giặt. Vậy con đi mua cái chậu khác nha. Dẫn Minh Viễn theo, để cho Minh Viễn không thấy buồn chán. Tô Noãn Tâm cong môi lên nói, con biết rồi mẹ. Sau đó cô tức giận trừng mắt nhìn Lệ Minh Viễn, trong miệng vẫn lẩm bẩm, chú thật là xấu xa, lần nào cũng mách mẹ. Lệ Minh Viễn giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng trong lòng lại có một loại vui vẻ không tên. Đợi ra ngoài cùng với Tô Noãn Tâm, mua một cái chậu trở về, lấy đổ đầy nước vào. Hai người cùng đứng ở trong chậu giấm. Tô Noãn Tâm cười ha ha nói, chú chơi vui nhỉ. Lê Minh Viễn lần đầu tiên làm việc này, cảm thấy rất mới lạ, khoe môi cong lên. Không tệ. Đợi giặt xong quần áo, hai người cùng nhau vắt kiệt nước rồi phơi lên xá ngoài sân. Sau khi bộ quần áo khô, đột nhiên có rất nhiều người đi vào trong sân. Noãn Tâm, phơi quần áo đây sao? Mẹ con đâu? Tô Noãn Tâm nhìn lên thì thấy hai người là trước đây mình đã đến vay tiền, nhưng không trong ai số họ sẵn sàng cho cô miệng, khiến cho cô hết sức căm ghét. Vậy mà họ lại tập trung hết ở đây. Kể cả ông bà ngoại đã lớn tuổi, đều đã đến. Trận chiến lớn như vậy, họ muốn làm gì đây? Sắc mặt của Tô Noãn Tâm vô thức trở nên khó coi. Minh Viễn đánh vào người ở bên cạnh nói, có chuyện gì vậy? Chú, không có chuyện gì đâu, em đi gọi mẹ. Tô Noãn Tâm cũng không cần gọi, nghe thấy tiếng động ở ngoài sân bà liền đi ra. Lúc bà nhìn thấy ba mẹ ruột của mình thì vô cùng ngạc nhiên. Bố, mẹ, chị, sao mọi người lại đến đây hết vậy? Bà ngoại của Tô Noãn Tâm nhìn chằm chằm vào Tô Ngọc Mỹ, vẻ mặt không hài lòng. Nếu chúng tôi không đến, cô không định về nhà nữa sao? Còn không phải nhà con có khách sao? Là bạn trai của Noãn Tâm đến chơi, con ở nhà tiếp khách. Chính là cậu thanh niên này sao? Nhìn thấy người đến cũng không biết chào hỏi gì. Tô Ngọc Mỹ cau mày nói, còn chưa gặp nhau mà, Minh Viễn cũng không biết mọi người, ba mẹ có chuyện gì thì cứ vào nhà trong rồi nói. Hai cô con gái của chị gái cả của Tô Ngọc Mỹ nhìn thấy Lệ Minh Viễn, ánh mắt của họ như muốn dán chặt vào anh. Mọi người đi vào nhà. Trời ạ, lớn như vậy mới lần đầu tiên thấy người đàn ông đẹp trai như vậy. Người đàn ông này vậy mà lại là bạn trai của Tô Noãn Tâm. Khi Tô Ngọc Mỹ mời mọi người vào trong nhà, hai chị em họ vẫn đứng đó. Hai người chị họ của Tô Noãn Tâm, một người 28 tuổi, là cô gái điển hình còn sót lại, nhưng ánh mắt lại luôn ở trên đỉnh cao. Ai cũng xem thường, lớn lên như vậy nhưng chỉ muốn kiếm một người đẹp trai giàu có. Tự mình biết mình thành gái ế, nhưng cô ta lại rất giỏi ăn diện, mặc quần áo rất thời trang và khéo léo. Cô ta có một chút bản lĩnh, tự mình mở ra một cửa hàng thời trang. Cô chị họ thứ hai vừa tốt nghiệp đại học, đã học được rất nhiều từ chị gái, ăn mặc thời trang, trang điểm đậm. Cô ta trông đẹp hơn cả chị gái của mình, là một khuôn mặt nổi tiếng ở trên mạng hiện nay, để tóc mái. Vừa bước vào nhà, chị cả Trương Mạn Hoa liền dùng dòng điệu đặc biệt của chị cả, cười nói với Tô Noãn Tâm. Noãn Tâm, lâu rồi không gặp, quên chị họ rồi sao? Đây là bạn trai của em sao? Không giới thiệu một chút. Cô chị họ thứ hai, Trương Cần Diệp, cũng nở ra nụ cười. Đúng đó, Noãn Tâm, bạn trai của em thật là đẹp trai, anh ấy làm công việc gì vậy? Tô Noãn Tâm cười nhạt. Chỉ là một nhân viên nhỏ ở trong công ty niêm yết bình thường, không có gì khác. Chú, đây là hai con gái của nhà dì cả. Trương Mạn Hoa hào phóng bước lên đưa tay về phía Lệ Minh Viễn. Xin chào, tôi là Trương Mạn Hoa, tôi là chị họ của Noãn Tâm. Lệ Minh Viễn không có vươn tay ra bắt tay với cô ta, chỉ nhẹ giọng nói. Xin lỗi, vừa rồi mới phơi quần áo, tay tôi ướt. Tôi họ Lệ là hôn phu của Noãn Tâm. Không phải nói là bạn trai sao? Hôn phu... Mối quan hệ đó rất khác nha. Chẳng qua chỉ cần chưa kết hôn thì vẫn còn cơ hội. Trong màn hoa hở hứng rút tay về khen anh. Anh Lệ không chỉ là đẹp trai mà còn là một người đàn ông lịch lãm. Anh sợ mới phơi quần áo xong tay lạnh sẽ làm cho tay tôi dính nước sao? Khóe miệng Lệ Minh Viễn giật giật. Không phải. Tô Noãn Tâm suýt chút nữa không cười thành tiếng. Thấy chú mình coi mồi đã bị nhìn chằm chằm, vội vàng giải vây. Hai chị ơi, bên ngoài lạnh, hay là mình vào trong nhà nha. Lạnh sao cũng được mà, chị và hai chị em đều làm mặc khá nhiều, không thấy lạnh nề. Vậy hai người ở ngoài nha, em và chú vừa mới giặt quần áo xong, áo khoác đã cởi hết ra rồi, lúc này trời lại lạnh muốn chết, chúng em vào trước nha. Nói xong cô nắm lấy tay của Lệ Minh Viễn đi vào trong nhà, Trương Mạn Hoa nhớ mày chế nhạo. Tôn An Tâm, cái cô bé này đã quen tự ti ở trước mặt chúng tôi rồi, tìm được bạn trai đẹp trai, sợ rằng giữ không được nên không dám ở lại sao? Chị, người đàn ông đó thật là đẹp trai, lần đầu em nhìn thấy người đàn ông đẹp trai như vậy. Sao rồi, động lòng rồi hả? Chị cũng vậy hả? Tuổi này chắc cũng chạc tuổi chị, đẳng cấp của cô bé Noãn Tâm thì nó không giữ nổi đâu. Người này để cho chị em mình lên. Em yên tâm, người đàn ông đẹp trai thì bạn bè bên cạnh anh ta cũng sẽ không tệ đâu. Đợi chị của em chạm tay vào được thì sẽ tìm cho em một người tốt. Trương Cần Diệp có một chút không vui, nhưng cô ta vẫn gật đầu nói. Chị, em nghe lời chị. Đi thôi, vào nhà thôi. Tôn Ấn Tâm càng không muốn làm bạn trai nó chú ý đến chúng ta, thì chúng ta càng phải lại xích lại gần hơn. Hai người cùng đi vào nhà, trong phòng ấm hơn bên ngoài rất nhiều. Trương Mạn Hoa trực tiếp cởi áo khoác, cô ta mặc một chiếc áo sơ mi bó sát bằng ren, váy ngắn và đôi bốt dài, khuê ra những đường cong mà cô ta cho rằng rất đẹp. Cô ta cảm giác rằng là người thì nhìn đều là sẽ rung động. Sau khi cởi áo khoác, cô ta tự tin bước vào phòng của Tôn Ấn Tâm. Noãn Tâm, các em ở trong phòng làm gì vậy? Nghe thấy âm thanh, Lê Minh Viễn và Tôn Ấn Tâm cùng nhìn về phía cửa. Tôn Ấn Tâm nhếch miệng nhìn về chiếc áo ren nền nhã của Trương Mạn Hoa với chiếc váy ngắn và giày bốt, có một số cảm giác không thể giải thích. Trước đây dường như cô đã mặc như vậy và cảm thấy rằng nó khá hợp với thời trang. Nhưng mà bây giờ có thể là do chú đã mời nhà thiết kế riêng cho cô và phẩm vị của nó quá tốt. Sau khi làm quen và mặc những bộ quần áo đó, rồi lại nhìn cách ăn mặc của Trương Mạn Hoa, cô có một chút khinh thường. Tôn Ấn Tâm vô thức nhìn chú mình và bắt gặp sự ghê tởm ở trong mắt của anh. Không thể giải thích được, giống như là chạm tới sung sướng vậy. Chị họ, tụi em đâu có làm gì đâu. Ở bên ngoài người lớn đang nói chuyện, nghe có vẻ nhàm chán nên chị vào chơi với em. Nghe nói, Noãn Tâm đã bắt đầu làm diễn viên rồi, em đóng phim rồi hả? Tôn Ấn Tâm cười nhẹ nói. Đúng vậy, chú nhà em có mời em trong một bộ phim truyền hình và may mắn thay em đã nhận được một vai phụ ở trong bộ phim đó. Nó chỉ là vai phụ thôi sao? Ánh mắt của Trương Mạn Hoa lấy lên một tia khinh thường, trên mặt cô ta vẫn nở ra nụ cười. Ôi, Noãn Tâm nhà chúng ta làm diễn viên rồi, sau này em thành công rồi thì không được quên chị đâu đó. Đời nổi tiếng đi rồi nói. Chị yên tâm, nhất định em sẽ không quên chị đâu. Từ nhỏ đến lớn, hai người chị họ này luôn ở trước mặt cô, dường như muốn thể hiện họ có tài năng thiên phú, đầu đầu cũng chèn ép cô. Khi còn nhỏ đánh nhau, còn kéo tóc của cô và mắng cô là đồ con hoang, cô nhớ tất cả. Noãn Tâm, bạn trai của em thật là đẹp trai, anh ấy không phải là minh tinh đó chứ. Chú nhà em nếu vào giới giải trí, chắc chắn sẽ sớm hot thôi. Chỉ có thấy chú ấy ở trên internet không? Hà hà, không có thấy, nhưng mà anh ấy đẹp trai, muốn làm diễn viên chắc chắn sẽ rất nổi tiếng. Đúng thế, chú nhà em rõ ràng có dựa vào mặt mà kiếm cơm, nhưng mà hết lần này đến lần khác, cứ muốn dựa vào đầu óc cơ. Cũng không biết chú ấy nghĩ cái gì, không thì chú này, chú từ chức về diễn xuất với em đi. Tâu Nấn Tâm mặt mày dí dỏm, trừng mắt nhìn Lệ Minh Viễn. Lệ Minh Viễn nhớn mày, đừng có mơ. Hà hà, chú không vui tính tí nào hết. Trương Mạn Hoa nhìn hai người ở chung hòa hợp như thế, không nhìn được mà cắn cắn môi. Noãn Tâm, đi quay phim em có quen biết nghệ sĩ nào không? Quen chứ, chị họ có biết Tiêu Bảo Vĩ không? Ảnh đế Tiêu Bảo Vĩ? Đúng thế. Noãn Tâm gặp anh ấy rồi sao? Đúng vậy, còn tưởng cùng với anh ấy uống rượu nước cơ. Trương Mạn Hoa bày ra về mặt công tin, cái cô bé này nói khoác mà chả biết ngượng mồm gì cả. Cô ta lại cười tủi rủi. Ai nha, Noãn Tâm đúng là có tiền đồ ghê, lại còn được ở cùng với ảnh đế uống rượu nữa đấy. Còn có tiểu sinh lưu lượng nước cơ, Viên Kiểu Minh diễn viên thế hệ mới, Châu Hoài Nam cũng từng diễn chung một bộ. Viên Kiểu Minh và Châu Hoài Nam từng diễn chung với em một bộ phim sao? Vâng ạ, Viên Kiểu Minh vai nam chính, em với Châu Hoài Nam đều là vai phụ, quan hệ của bọn em rất tốt. Wow, bây giờ Noãn Tâm lợi hại quá nha. Noãn Tâm, ông bà ngoại gọi em ra ngoài này. Trương Cần Diệp bỗng ló đầu sang bên ngoài cửa. Tôn Ấn Tâm nhìn ra cửa nghiêng đầu hỏi Lệ Minh Viễn. Chú ơi, chú ra ngoài cùng với em được không? Lệ Minh Viễn không một chút do dự, đứng luôn lên. Được, sắc mặt của Trương Mạn Hoa hơi thay đổi, cười nói. Noãn Tâm, ông bà ngoại gọi em ra chắc là có chuyện, chú Lệ đi cùng thì không hay lắm đâu. Tô Noãn Tâm không nhịn được liếc mắt hỏi. Có gì không được sao ạ? Cháu rể đến mà không ra mắt được sao? Để chú ấy lại đây thì chỉ dâu câu đi sao? Thật là so với cô diễn hồ ly tinh còn lo lắng hơn. Dù biết là chú nhà mình khinh thường cái loại đó, nhưng mà sợ chú cũng không thích đến nhà nữa. Nếu đã dẫn chú về nhà ăn Tết, nhất định phải phụ trách với chú chứ. Nói xong cô lười nói nhảm, cầm lấy tay của Lệ Minh Viễn ra khỏi phòng. Trương Mạn Hoa đứng ở trong phòng, dần đến mức suýt nữa thì dậm chân. Trương Cẩn Diệp cau mày. Chị, tay của Tô Nắm Tâm giữ chặt thật đó. Trương Mạn Hoa tức giận. Đi, chúng ta ra ngoài xem sao. Lúc Tô Nắm Tâm đến phòng khách thì thấy chú cô đang quỳ ở dưới đất, trong mắt đỏ bừng. Thím và dì cả đứng ở một bên lau nước mắt. Ông bà ngoại ngồi ở ghế chủ vị, vẻ mặt nghiêm túc khắc nghiệt. Được rồi, Ngọc Mỹ, vì chuyện của con bị bệnh mà cả nhà cũng rối ren theo con. Con đừng trách mọi người không giúp con ngay từ đầu. Thật ra ấy, cuộc sống của mọi người quá khó khăn. Bố con và mẹ đều là em trai con dưỡng già. Chỉ con rảnh rỗi cũng đến nhà thăm bố mẹ mà chúng nó đều đã lập gia đình. Còn phải chăm sóc cả con cái của mình nữa chứ. Chuyện này mẹ với bố con nói cho cùng đều đã qua thì coi như là thôi. Người một nhà mọi người dù gì cũng là anh chị em ruột, xương gãy thì còn cân. Đại Minh cũng là một tay con và chị cả nuôi lớn. Dù con là chị hai, nhưng nhà này lại thương con nhất. Ngày đó đến cả cơ hội đi học cấp 3, chị cả cũng nhường lại cho con. Không thì sao con có thể học hết kế toán, thành nhân viên kế toán làm ở công ty lớn được. Chị cả đã vì con mà bỏ học mấy năm học, cuối cùng con lại vì Noãn Tâm, cả đời không lập gia đình, vì nuôi nó cũng chẳng hiếu thảo với bố mẹ và bố con. Những chuyện đó không ai so đo với con, nhưng con đã mắc bệnh, mọi người không thể giúp con nhiều, nói cho cùng cũng là hủy nhau thôi, đừng có so đo. Nói đến chuyện quá khứ, Tô Ngọc Mỹ thật ra đuối lý, cả nhà chăm lo cho bà như thế bởi vì bà lớn lên xinh đẹp. Mong trưởng thành rồi thì có thể gả cho gia đình nào đó tốt một chút, giúp đỡ nhà mình, thế mà cuối cùng bà lại không lập gia đình coi như nợ ơn nuôi dưỡng của cả nhà. Bấy giờ bà hít sâu một hơi. Được, chuyện này cứ thế cho qua, sức khỏe của con cũng ổn định rồi, không có nói đến nữa, Đại Minh đứng dậy đi. Tô Đại Minh mắt đỏ âu bỏ dậy, chỉ không trách em là được rồi. Tô Ngọc Mỹ thở dài nói, tôi không trách chú, nhưng Noãn Tâm thì tôi không chắc. Đại Minh, chú cũng thật là, dù chú không muốn cho mượn tiền thì cũng đập tiền vào mặt con trẻ như vậy. Noãn Tâm chẳng phải là con nít, cái gì cũng không hiểu. Tô Đại Minh sờ mũi đáp, chuyện đó là hiểu lầm mà. Thôi, để tí nữa tôi khuyên Noãn Tâm một tiếng. Chị gái của Tô Ngọc Mỹ, Tô Ngọc Đào cười híp mắt nói, cái này thì đúng, chúng ta là chị em ruột thịt mà, người một nhà cả, phải hòa thuận mới đúng chứ. Tô Noãn Tâm chỉ thấy đau cả đầu, đặc biệt từ lâu cô đã đoạn tuyệt quan hệ với đám họ hàng cực phẩm này rồi. Giờ bỗng qua lại với nhau, cô cảm thấy sau này sẽ không còn ít phiền phức đâu. Quả nhiên bà ngoại cô chợt mở miệng, Ngọc Mỹ này, mấy năm con thân là con cái một mình nuôi con, chẳng dễ dàng gì, chỉ còn muốn tìm cho con một đối tượng chăm lo cho con sau này. Tô Ngọc Đào vội tiếp lời, đúng thế, nhiều năm như thế rồi, cả nhà vẫn lo cho chuyện chung thân đại sự của em đấy. Anh rể em có người bạn, làm chủ thầu, một năm kiếm được mấy chục triệu, điều kiện gia đình cũng không tệ, đã ly dị, trong nhà có một đứa con trai, hiện tại đang lên đại học, em thấy thế nào? Tô Ngọc Mỹ cau mày đáp, thôi mẹ con cũng không định kiếm ai để kết hôn cả. Thế sao được, Noãn Tâm lớn thế rồi, em cũng nên lo nghĩ cho chính mình đi thôi. Tô Noãn Tâm không nhịn được nữa đi tới nói, gì cả, bây giờ mẹ tôi là thanh tra của một công ty lên sàn, lương một năm cũng mấy chục triệu, còn hơn cả chủ thầu, dì đừng đánh chủ ý lên mẹ tôi nữa, tiền giới thiệu người ta cho dì được bao nhiêu, tôi cho dì bấy nhiêu được không, làm ơn tha cho mẹ tôi đi. Lời nói này của Tô Noãn Tâm lập tức chọc cho mọi người nổi giận. Cái con bé này ăn nói cái kiểu gì hả? Dù gì thì dì cả cũng là chị ruột của mẹ cháu, bà là mẹ ruột của mẹ cháu. Có thể hai mẹ cháu được sao? Bà và dì cả cũng chỉ là muốn tốt cho mẹ cháu mà thôi. Sao hả? Mới đi làm diễn viên không lâu, đã không thèm để người lớn vào trong mắt rồi sao? Tô Noãn Tâm còn chưa nói gì, Tô Ngọc Mỹ đã vội giải thích. Mẹ, chị, Tô Noãn Tâm cũng không có ý đó, chỉ là con bé thương con, không muốn để cho mọi người ép con làm chuyện con không muốn mà thôi. Tô Ngọc Đào đỏ mắt ngay lập tức. Ngọc Mỹ à, lời này của em là sao? Chị với mẹ đã so đo với con nít như Noãn Tâm sao? Chị biết là nó hiếu thuận, nó thương em. Ồ, Noãn Tâm này, kia là bạn trai của cháu có phải không? Ai chà, đúng là lịch sự đẹp trai quá nha. Mà này, hai chị họ của cháu còn chưa có người yêu đâu. Cháu làm diễn viên rồi, quen biết rộng, giúp hai chị xem sao nhé. Tô Noãn Tâm tức giận đáp. Tôi không có mắt nhìn được những hai chị. Người tôi giới thiệu chắc chắn sẽ bị hai chị khinh bỉ thì thôi. Sao thế được, cháu cứ lấy bạn trai cháu làm tiêu chuẩn mà giới thiệu, chắc sẽ lọt vào mắt xanh của hai đứa nó. Nhổ vào, hàng hiếm như là chú tôi, di tưởng ra đường tùy tiện kiếm là được chắc. Các bạn vừa nghe xong tập số 54 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.